có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, lần thứ ba gãy tại thành chủ tay bên trên. Gió đêm thật lạnh, thổi qua lúc, Cố An cảm thấy làn da có chút ẩm ướt cùng mát mẻ. Nhưng mà nội tâm lại là một phiến kịch liệt. Hai bên đèn đường vung vẩy xuống mờ nhạt đèn đuốc. Mỗi tòa phòng ốc liền góc phòng đều không thể ẩn tàng tại hắc ám bên trong. Cố An ánh mắt rất nhanh liền dừng lại tại chính mình tiểu viện. Trong cửa sổ một phiến sáng như tuyết, mấy đạo nhân ảnh mơ hồ mà hiện, mùi khói lửa từ giữa mà ra, còn kèm theo viện bên trong một chút nhàn nhạt hương hoa. Cố An nhịn không được thêm nhanh bộ pháp, dù là nội tâm biết rõ cái này hết thảy đều là giả. Nhưng trong lòng chỗ sâu khát vọng còn là đôn đốc hắn không muốn nhanh như vậy thanh tỉnh qua tới. Biết rõ bị lừa, có thể còn là lựa chọn giả ngu. Đến gần phòng, đẩy ra cửa viện, cắt sát tiếng vang lên. Theo sau, phòng bên trong truyền đến chính mình lão cha thanh âm. Tiểu An trở về nha. Cố An lăng một hồi. Tựa hồ đã rất lâu không có nghe được cái này ra lão cha cái này dạng gọi mình. Hắn lập tức hạ ý thức đáp lại nói. Trở về, cửa phòng mở ra, một vị tóc trắng xóa lão giả đi ra. Lão cha hơi hơi khom lưng, một mặt hiền hòa nhìn lấy chính mình. Cố An thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, chính mình lão cha thế nào đột nhiên lão nhiều như vậy? Hiện thực bên trong, còn không có đến cái này chủng độ A. Có lẽ là bởi vì, sợ hãi lão cha lão đi, cũng là sợ hãi trong lòng mình một trong. Cố An đột nhiên nghĩ đến cái này một điểm, làm tử nữ, sợ nhất liền là chính mình cha mẹ tóc trắng xóa. Dần dần già đi, bởi vì ý vị này, bọn hắn cách thọ mệnh phần cuối cũng càng ngày càng gần. Tiến đến A, ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Lão cha nhìn lấy Cố An, miệng bên trong thúc giục, Cố An lại lần nữa ừ một tiếng, sau đó liền hướng lấy phòng bên trong đi tới. Dư quang quét qua viện bên trong mẫu thân chủng những kia hoa. Mỗi đóa đều đỏ tiên diễm yêu dị. Cố An nhớ rõ. Mẫu thân chủng bông hoa có thể đều là ngũ thải tân phân. Cái gì dạng nhan sắc đều có. Không tồn tại đơn nhất màu đỏ. Hơn nữa còn là tươi đẹp như vậy huyết hồng. Huyết hồng bản thân liền đại biểu cho quỷ dị cùng không rõ. Có chút thời gian, nội tâm sâu chỗ tổng hội kháng cự cái này chủng nhan sắc. Đây cũng là dụ phát sợ hãi đầu nguồn một trong. Cố An tâm lý phân tích. Hắn hiện tại ý tứ rất rõ ràng. So vừa rồi còn muốn rõ ràng, cũng biết mình tại làm gì, biết mình bị một cái quỷ dị xuyên thủng đến nội tâm, chiết xạ ra cái này dạng thế giới, có thể hắn liền là cái này dạng, biết rõ sơn có hổ liền xông vào, cũng là bởi vì, quyến luyến kia một tia ra cảm giác, đúng Tiểu An, ngươi đi xem một chút ngươi muội muội trở lại chưa, tiểu đồ vật ra ngoài mua bình xì dầu. Thế nào đến bây giờ còn chưa có về nhà? Lão cha nhìn lấy Cố An lập tức bước ra phòng bên trong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng nhắc nhở lấy. Muội muội, Cố An lại sửng sốt một chút. Nhưng là ngay sau đó tâm lý tỉnh ngộ lại. Là A Minh sao? Hắn lên tiếng một tiếng. Không có chất vấn. Trực tiếp quay người một lần nữa hướng ngoài phòng đi tới. Rất nhanh, hắn liền tại đường cái đối diện. Nhìn đến ôm lấy xì dầu bình A Minh, tiểu cô nương Mộng Hiểu Hiểu đứng ở nơi đó, ánh mắt có chút e ngại nhìn lấy hai bên không ngõ cụt qua cỗ xe. Rất rõ ràng, tiểu gia hỏa an toàn ý thức rất cao, một mực đang chờ dòng xe cộ ít mới băng qua đường. Nhưng là hiện tại lại là giờ cao điểm, không phải một hồi sự tình. Cố An cười cười, sau đó đi qua đường cái, dắt tiểu gia hỏa tay. A Minh! Về nhà, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, sau đó nhoẻn miệng cười, ánh mắt bên trong thấu lấy một cổ an tâm cùng vui vẻ. Nàng dùng lực gật đầu, mặc cho Cố An dẫn dắt, chậm rãi chảy qua đường cái. Cố An thấy cảnh này, nội tâm lại tại suy nghĩ lấy, ra bên trong có tiểu bối. Đối với tiểu gia hỏa nhóm, sợ nhất tự nhiên là lo lắng bọn hắn băng qua đường lúc không chú ý. Vượt đèn đỏ, từ đó dẫn phát tai nạn giao thông loại hình. Cái này phần lo lắng, đồng dạng cũng là sợ hãi đầu nguồn một trong. Cố An hiện tại liền giống là một cái quan sát giả. Lặng lẽ ghi nhớ cái này hết thảy tất cả. Tiến hành phân tích, hắn dắt lấy A Minh tay. Lại lần nữa về đến nhà trước. Đẩy ra cửa viện, hết thảy đều vẫn là quen thuộc như vậy. Đều là nguyên dạng, tiểu gia hỏa về đến nhà rõ ràng phát triển mạnh không ít. Không lại giống vừa mới kia dạng sợ hãi. Nàng dẫm lên vui sướng bước chân, đẩy ra cửa lớn, vọt vào, Cố An có thể nghe đến. Tiểu gia hỏa vui vẻ hô hào, gia gia, ba ba, mụ mụ, tẩu tẩu, chấm ngoặc kép, di ảnh lão nhân, tú tú. Cố An theo sau vào nhà, nhìn đến nhỏ thời điểm ra bên trong nhiều ra hai cái không có bóng người. Chính là lão gia tử cùng Hàn tú tú. Cố An đối này đã sớm chuẩn bị. Không có cái gì kinh ngạc. Phía trước tại Hàn gia phòng cũ, tiến vào âm hà lúc, hắn đi qua con đường kia, bị kéo vào huyễn cảnh lúc, đã thể nghiệm qua một gia nhân chỉnh chỉnh tê tê cảm giác. Mặc dù sau cùng kết cục không tươi đẹp lắm, nhưng là cái này một lần, rõ ràng so với lần trước muốn tốt. Mặc dù hội đem hắn sợ hãi trong lòng phóng đại, đem một chút hắn lo lắng sự tình hiện ra ở trước mặt hắn. Có thể tối thiểu, hắn có thể khống chế chính mình thân thể, có thể dùng hành động. Tiểu An trở về nha. Nhìn đến Cố An, mẫu thân mặt bên trên cũng treo lấy nụ cười hiền lành. Nàng ngay tại dọn dẹp đồ làm bếp. Lão gia tử mang lấy màu đen mũ, tựa ở bên cạnh ghế bành bên trên, lung la lung lay, mặc dù mũ che mặt, nhưng nhìn được ra đến. Hắn cũng tại hướng lấy Cố An nhìn bên này tới. Đến mức Hàn tú tú, lão bà của mình, cũng chính ẩn ý đưa tình nhìn lấy chính mình. Nàng đi lên phía trước, duỗi ra hai tay, vì Cố An sửa sang cổ áo. Phu quân, hoan nghênh về nhà. Phu quân, một cái tại cái này thời đại, cái này bối cảnh hạ, lộ ra hoàn toàn xa lạ cổ lão xưng hô. Còn có kia câu hoan nghênh về nhà, càng là để Cố An liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Bởi vì hắn có thể không có quên, ban đầu nhận thức Hàn tú tú thời điểm, nhân gia cô nương có thể là một lòng nghĩ đem chính mình chơi chết. Sau đó vĩnh viễn theo nàng cùng một chỗ, cái này câu hoan nghênh về nhà, từ Hàn tú tú miệng bên trong xuất hiện, tự nhiên mà thành để Cố An nghĩ đến lúc trước sự kiện kia. Mỗi câu lời nói, tất cả tình tiết, đều tại không ngừng triển hiện, đào móc hắn suy nghĩ bên trong sợ hãi. Cố An thói quen nắm Hàn tú tú hai tay, một mặt thâm tình, tú tú, có ngươi thật tốt. Hàn tú tú thẹn thùng cười một tiếng, hơi hơi cúi đầu. Cố An gặp đến giữa lưng bên trong rung động, muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm giác làn da tầng ngoài thật giống nhớp nhúa. Hắn cúi đầu nhìn lại, thế mà là từng vệt huyết hồng. Cái này là phía trước tại ngoài phòng thổi gió đêm lúc những kia cùng loại với vũ lộ tồn tại. Đương thời làn da cảm giác ẩm ướt, mà hiện nay mới biết, kia là huyết dịch, chỉ là, về đến trong nhà, huyết dịch mới có thể thấy rõ ràng. Huyết dịch tràn ngập tại toàn thân trên dưới, còn có rất nhiều theo lấy Cố An chân cùng phía dưới lan tràn. Diễn sinh hướng bốn phía, hắn một mực cầm Hàn tú tú cánh tay hai tay cũng thành lan tràn con đường một trong. Rất nhanh, Hàn tú tú cả thân thể đều huyết hồng một phiến. Thật giống như nàng ban đầu dáng vẻ vốn có, tựa như một thân yêu dị hồng trang. Đón lấy, cả cái phòng đều bị tiên huyết chiếm lĩnh. Tất cả gia nhân, tất cả đồ dùng trong nhà, mỗi một góc, toàn bộ thành đỏ tươi thế giới. Cố An tỉnh táo nhìn lấy cái này hết thảy. Hắn ý thức là thanh tỉnh, tự nhiên cũng biết rõ cái này là giả tượng. Bất quá là đem chính mình nội tâm sợ hãi vô hạn phóng đại. Sau đó bày ra cho hắn quan sát mà thôi. Đều là giả thôi. Cố An. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Thanh âm có chút quen thuộc. Cố An một trận hoảng hốt. Cả cái người cũng là chấn động. Hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp. Cái này thanh âm là hiệu trưởng. Hắn lúc này mới nghĩ lên chính mình chủ yếu nhiệm vụ. Liền là bảo vệ hiệu trưởng thân thể. Có thể là, hắn mới vừa chìm đắm ở nhà thế giới bên trong. Chậm trễ rất lâu, cái này cũng liền ý vị, hiệu trưởng thân thể không có nó bảo hộ. Đến mức Hàn lão tài cùng Đường Liệt, không có hắn chỉ huy, khẳng định cũng là đem bảo hộ hắn thả tại mục tiêu thứ nhất. Cứ như vậy, hiệu trưởng thân thể liền thành tư cố vô thân. Nguyên lai ta xem là chính mình là thanh tỉnh, kỳ thực đều là ảo giác. Chỉ cần ta quên mất chính mình chủ yếu nhiệm vụ, vậy nói rõ ta còn là nhận đến ảnh hưởng. Kia vị thanh tỉnh, cũng chỉ là lừa mình dối người giả kỹ năng. Cố An lắc đầu, trước mắt hắn huyễn cảnh cũng bắt đầu tán đi. Lại cũng không có cái gì gia nhân, cái gì quen thuộc đường phố. Nhìn đến, chỉ là còn tại cổ thành bên trong. Vẫn y như cũ quần ma loạn vũ tình cảnh. Mà hiệu trưởng, Cố An đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắn thân thể bốn phía không biết khi nào đóng đầy giống là ba sơn hổ thực vật. Kia là từng đoàn màu đen xúc tua. Bọn hắn đem hiệu trưởng bao vây lại. Một chút xúc tua sừng nhọn càng là đâm vào hiệu trưởng làn da tầng ngoài. Thật giống tại hấp thụ lấy nào đó chủng dinh dưỡng. Hiệu trưởng chỉ lộ ra một gương mặt. Cứng ngắc ngũ quan lạnh lùng nhìn lấy Cố An. Nó hiện tại duy nhất có thể động cũng chỉ có cái này khuôn mặt. Hắn mở miệng nói. Cố An, còn có át chủ bài sao? Nếu như không có, ta nhóm hôm nay đều xong. Hiệu trưởng cũng không có đi phàn nàn mới vừa Cố An đi thần mà bị quỷ dị đưa vào bộ bên trong. Hắn chỉ có thể hy vọng xa vời Cố An còn có át chủ bài. Như là bình thường đến nói, Cố An kỳ thực đã không có át chủ bài. Cho nên, hắn rất thành thật hướng về phía hiệu trưởng lắc đầu. Hiệu trưởng sau khi thấy, một mặt tuyệt vọng, ban đầu, cái này lần Cố An như là không đi thần, không vào bộ, hắn không bị những này xúc tua khống chế, là có thể thắng được. Có thể hiện tại, có thể giúp ta xử lý những này xúc tua sao? Hiệu trưởng thở dài, đổi cái cách nói, như là xúc tua giải quyết mất. Hắn có thể khôi phục tự do, có lẽ còn có một cơ hội nhỏ nhoi. Cái này một lần, hắn tính là bị Cố An cho hố thảm. Cố An nghe xong mới vừa chuẩn bị có hành động, nhưng lại phát hiện, chính mình thân thể, cũng không biết khi nào bị một chút xúc tua cuốn lấy. Những này xúc tua đem hắn buộc chặt chết chết. Không chỉ là hắn, sau lưng Hàn lão tài, Đường Liệt cũng giống như thế. Trên bầu trời kia chính cùng thành chủ rằng co hiệu trưởng hắc ảnh bởi vì bản thể bị hao tổn. Thực lực bản thân cũng nhận ảnh hưởng. Tay bên trong lôi kích mộc trực tiếp bị thành chủ đánh bay. Cả cái hắc ảnh cũng là liên tục chịu đến trọng kích. Bắt đầu phai nhạt, cứ theo đà này, hắc ảnh bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại không có hắc ảnh kiềm chế. Kia cái nhện, tại thành chủ trước mặt cũng đồng dạng lên không tác dụng quá lớn. Trực tiếp bị thành chủ táo bạo, thoải mái mà trình diễn một phen tay xé nhện đại hí. Kết thúc, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng nhẹ nhẹ phát ra thở dài. Không nghĩ tới, kiên trì lâu như vậy, lại thua ở cái này bên trong, mà lại sau cùng nguyên nhân. Còn không phải là đối thủ quá mạnh, mà là bị đồng đội hố. Cố An cảm nhận được hiệu trưởng kia ánh mắt u oán. Mặt bên trên không khỏi lộ ra một cái lúng túng tiếu dung. Hắn nội tâm tự nhiên là sẽ không lo lắng. Bất quá liền lần nữa tới qua chính là. Bất quá hiệu trưởng có thể không biết rõ những này. Nét mặt của nó nhìn qua liền rất bất đắc dĩ. Rất tiếc hận. Không có cho Cố An quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Những kia màu đen xúc tua. Cái này đang không ngừng đâm vào Cố An làn da chi bên trong. Hấp thụ lấy hắn thân bên trên tất cả năng lượng. Hắn cảm giác. Chính mình càng ngày càng suy yếu, buồn ngủ, thẳng đến triệt để rơi vào hắc ám bên trong. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, thị lực cộng 1, lực đạo cộng 1. Sau khi tỉnh dậy Cố An bẻ bẻ cổ. Cái này thành chủ, đã liên tục chơi chết chính mình 3 lần. Theo lấy đối phó quỷ dị thủ đoạn càng ngày càng thành thạo. Bên cạnh lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn đã rất lâu không có tại cùng một cái quỷ dị thân bên trên liên tục hao tổn 3 lần. Cái này một lần, tính là lại rõ ràng nhấm nháp đến thất bại vị đạo. Bất quá tốt tại, liền là lãng phí một chút thời gian. Lại không cái khác càng lớn ảnh hưởng. Bất quá lại là đi một chuyến trường học. Đem phía trước cùng hiệu trưởng nói qua lời lại một lần nữa kể ra một lần thôi. mà lại cái này lần, Cố An biểu hiện càng thêm có tự tin, càng thêm trầm ổn, cho hiệu trưởng càng lớn an tâm. Hiệu trưởng còn là cùng phía trước đồng dạng, từ Cố An ánh mắt bên trong nhìn đến kiên định cùng đạm nhiên. Tự nhiên là không giữ lại chút nào lựa chọn tin tưởng. Cố An cũng không có để hắn thất vọng. Thông hướng cổ thành đường bên trên, một đường thuận buồm xuôi gió. Đến cổ thành sau cũng là dễ dàng tìm tới người giấy bên trong su cơ quan. Sau đó giải quyết xong hết thảy thời điểm, thành chủ còn không có đi đến, còn có nhàn tâm kéo lấy hiệu trưởng đến gần Bạch Lục, cùng hắn nói chuyện. Hiệu trưởng đối này chỉ có thể cảm thán Cố An cái này ra hỏa đã là quái dị lại là đáng sợ. Phảng phất biết trước, không có cái gì là hắn không biết đến. Nó thậm chí hoài nghi, Cố An trên người có phải hay không có vật phẩm gì là có thể dùng dự toán hoặc là đoán trước tương. Lai, Bạch Lục cố sự không dài, nhưng là ngắn ngủi mấy câu ngữ lại có thể cảm nhận được lúc đó vẫn lạc tại cái này bên trong anh. Hùng nhóm gian khổ. Hiệu trưởng nội tâm tổng hội cảm thán, người thật là một cái phức tạp động vật, biết rõ sẽ chết, có thể còn là có kia nhiều người lựa chọn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng sinh mệnh mở ra một cái thông đạo tới, liền giống cái này Cố An đồng dạng, vì một bầy kiến hôi, một mực tại nghĩ hết biện pháp bảo hộ lấy hết thảy, như là hắn giống như chính mình, hai người hoàn toàn có thể dùng liên thủ. Nhẹ nhõm trưởng khống những này sâu kiến, từ đó đạt đến bọn hắn mục đích. Có lẽ, cái này là người cùng quỷ dị khác biệt về bản chất. Hiệu trưởng dù cho thôn phệ nhiều người hơn nữa, hấp thu lại nhiều ký ức cùng trí tuệ. Có thể sau cùng, nó thủy chung chỉ là lợi mình động vật, chẳng bao giờ nghĩ qua cái gì vĩ đại tín niệm, cũng chưa từng nghĩ tới thủ hộ một phương. Bạch Lục cố sự đối người đến nói là xúc động, nhưng là đối hiệu trưởng đến nói, chỉ là một đám ngu muội người tại dãy rùa, tại tự tìm đường chết. Trước trước sau sau, hắn đều là một lời chưa phát, trầm mặc. Cố An hiểu hiệu trưởng, cũng không kỳ vọng có thể cải biến hắn cái gì, chỉ là lặp lại nghe lấy lần thứ ba cố sự, sau đó lặng lẽ chờ lấy thành chủ, lại hoặc là chờ lấy Bạch Lục cố sự nói đến một nửa lúc, hắn lại đến cái kinh người tiết lộ. Kinh đến Bạch Lục trợn mắt hốc mồm. Cái này chủng ác thú vị. Hắn còn là rất hưởng thụ. Thành chủ đến, Bạch Lục cố sự vẫn chưa nói xong, Cố An đã đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt bình tĩnh nhìn không trung. Chỗ kia, bạo phong nhãn đã xuất hiện. Không trung đã xuất hiện khe hở. Cơ hồ tại hắn nói ra câu nói này thời điểm đồng thời xuất hiện. Mặc kệ là Bạch Lục hay là hiệu trưởng, đều không có phát hiện đến cái này điểm, hoàn toàn là bởi vì Cố An, bọn hắn mới lựa chọn đi quan sát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.